Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Tàu Ngộ. Xoạt, xoạt, theo thuyền mái chèo không ngừng đánh ra mặt nước, thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, một đường thẳng vào bụi cỏ lau bên trong, đỉnh đầu là xanh thảm bầu trời, dưới chân là bích ba hồ nước. Bên cạnh hai bên thì là theo gió chập chờn bụi cỏ lau. Thuyền được trên đó, bốn phía đều tĩnh, một luồng mát lạnh hơi nước đập vào mặt. Trong hồ cá chép ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, mang đến một điểm sinh cơ, làm người tâm thần thanh thản. Nếu không phải tự biết thân ở trong ảo cảnh, ngay tại tham gia luận đạo đại hội, phía trước còn có từng chàng chém giết. Quả thực chính là một trận hoàn mỹ dạo chơi ngoại thành. Thuyền nhỏ lái vào bụi cỏ lau, ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, đi vào chỗ thứ nhất ngã ba đường, thủy đạo ở phía trước một phân thành hai, phân biệt thông hướng trái trước cùng bên phải trước, trên nước cũng không có bất luận cái gì tiêu chí chỉ dẫn. Cũng không biết riêng phần mình thông hướng phương nào, Triệu Phất Y hơi trầm ngâm. Thay đổi đầu thuyền, hướng bên phải phía trước chạy tới. Sở dĩ lựa chọn cái phương hướng này, cũng không phải là bởi vì trước đó có tin tức gì, hoặc là trước đây đệ tử truyền xuống kinh nghiệm, mà là rõ ràng trước mắt cái này phiến bụi cỏ lau bản chất. Bụi cỏ lau trên thực tế là một chỗ mê cung, bản chất là tận lực đem tham gia luận đạo đại hội đệ tử ở bên trong nhiều khốn một trận. Từ đó sáng tạo gặp mặt chém giết cơ hội, nếu không như thế, kéo dài trăm dặm bụi cỏ lau, mười mấy tên đệ tử sái nhập trong đó, tựa như hướng một nồi lớn thịt hầm sái nhập một nắm hạt muối. Trong nháy mắt liền không nhìn thấy, nếu như không có mê cung nhốt, chỉ sợ những người này đều lên thất tinh đảo còn không có gặp mặt, cũng liền mất đi đơn độc chém giết khả năng. Nếu biết nơi này là mê cung, liền muốn xuất ra phá giải mê cung biện pháp đến. Hắn kiếp trước từng nghe qua một cái phá giải mê cung đơn giản biện pháp. Chính là tiến vào mê cung về sau, một đường phía bên phải đi đến. Bất kỳ cái gì giao lộ đều phía bên phải ngoặt. Mặc dù sẽ nhiều đi chút đường, nhưng sớm muộn có thể đi tới. Đương nhiên, cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Trong đó còn có một số càng thêm nhỏ xíu kỹ xảo. Ví dụ như mỗi đến một cái giao lộ đều muốn làm đến tiêu ký. Hai mặt đều có tiêu ký giao lộ không muốn đi vào chờ chút. Triệu Phất Y hồi tưởng đến trong trí nhớ biện pháp. Dọc theo thủy đạo chậm rãi tiến lên. Thuyền hành thủy bên trên. Tốc độ cũng không tính nhanh. Đây cũng là hắn một cái tệ nạn. Hắn đối thủy tính không quen. Trước đó cũng không có xẹt qua thuyền, mặc dù có một thân tu vi, không đến mức mở không đi ra, nhưng là tốc độ xác thực không vui. Thuyền hành bụi cỏ lau bên trong, vừa đi chính là gần nửa ngày, thẳng đến ngày làm giữa trưa, còn không có gặp được một tên đệ tử, cũng không có thấy đi ra hy vọng. Triệu Phất Y nhìn xem thời điểm không còn sớm, dứt khoát đem thuyền mái chèo vừa thu lại. Mặc cho thuyền nhỏ phiêu đãng, cầm lấy quả đào ăn nhiều ăn liên tục, nếm qua quả đào về sau, cũng học trong rừng hầu tử, đem màu đỏ tím hột đào lưu lại, cái này hột đào lại nhọn vừa cứng, so tảng đá càng có phân lượng, vừa vặn xem như ám khí, không thể so sắt hạt sen, lưu tinh thạch một loại ám khí kém nửa phần, lại qua ăn xong bữa cơm. Chuyển qua một chỗ thủy đạo, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chỗ rộng rãi thủy vực. Phía trên nổi hai chiếc thuyền nhỏ, rung động phiêu phù ở trên mặt nước. Cái này hai chiếc thuyền nhỏ giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất ở chỗ. Trong đó một chiếc thuyền thì là trống không, một cái khác trên chiếc thuyền này ngồi một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Mặc một bộ đạo bào màu xanh nước biển. Đầu gối trước nằm ngang một thanh trường kiếm, ngay tại lạnh lùng nhìn xem hắn, sư đệ vất vả, tuổi trẻ đạo sĩ xa xa chắp tay một cái, lời nói mặc dù khách khí, trên mặt lại khác biệt không ý cười. Vị sư huynh này hữu lễ. Triệu Phất Y dừng lại thuyền nhỏ, cũng chắp tay một cái, đồng dạng đem kiếm đưa ngang trước người, làm tốt động thủ dự định. Đạo sĩ kia trên dưới dò xét hắn một chút, gặp hắn rút ra trường kiếm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy lại hỏi, ngươi là cái nào một nhà đệ tử? Thuần Dương nhất mạch hách đạo trưởng môn hạ Triệu Phất Y. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào? Triệu Phất Y hỏi, Bạch Hồng nhất mạch Lăng Vân tử môn hạ Liễu Tài Vân. Đạo sĩ kia lạnh giọng đáp một câu, tiếp lấy nói ra, đem trên người binh khí, đồ ăn ném qua đến, chính mình khác tìm đầu thủy đạo đi thôi. A, Triệu Phất Y nao nao, chợt kịp phản ứng, trước mắt vị nhân huynh này lại là muốn đánh cướp, không khỏi giận quá mà cười, nói ra, sư huynh nói như vậy, không khỏi quá mức khinh thường a. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta? Liễu Tài Vân trên mặt khinh thường ý càng tăng lên, tiếp lấy nói ra, ngươi có thể xông đến nơi này, còn góp phối tể binh khí, áo giáp, cũng coi như hai lần, đã là nội gia hảo thủ đi. Bất quá, ngươi nếu là lấy vì dạng này liền có thể cùng ta tranh phong. Coi như lớn sai đặc biệt sai, ta từ nhỏ đã tại Huyền Đức Động Thiên bên trong tu hành. Ngươi lại là tại Hồng Trần trong thế tục lăn lộn, Huyền Đức Động Thiên bên trong thiên địa nguyên khí tràn đầy. Bằng vào ta thiên phú, nếu là toàn lực tu hành, chỉ sợ tu vi cũng không chỉ là nội gia cấp độ. Chỉ là bởi vì ba vị tổ sư có mệnh, muốn chúng ta làm chắc căn cơ, lúc này mới một mực đem tu vi đè ép. Chính là bởi vì đè ép tu vi, ta mới có bó lớn thời gian tu luyện các loại bí quyết, công pháp, kiếm thuật, luyện thành một thân tuyệt kỹ. Chớ cho rằng người ta cảnh giới giống nhau, liền có thể cùng chúng ta đánh đồng. Thật động thủ, ngươi liền biết cái gì là cách biệt một trời. Ngươi thấy bên cạnh chiếc này thuyền nhỏ a, vừa rồi chính là có thằng ngu, rõ ràng cho hắn một con đường sống, còn nhất định phải động thủ với ta. Đáng tiếc chỉ cấp ta lưu lại một thanh trường kiếm. Nha, Triệu Phất Y cười cười, thở dài nói ra, sư huynh như thật có như thế lớn bản sự, trực tiếp đi trong rừng rậm chém giết dị thú liền tốt. Làm gì ở đây cản đường ăn cướp? Ha ha, Liễu Tài Vân cười lớn nói ra, nơi đây phía trước không xa chính là đổ bộ thất tinh đảo bến tàu. Ta chỉ cần chỗ này chờ, liền có liên tục không ngừng người đưa lên nhóm đến. Làm gì còn muốn lao tâm lao lực, đi trong rừng rậm tốn nhiều công phu. Nguyên lai sư huynh là quyết định này. Triệu Phất Y mỉm cười, tiếp lấy nói ra, chỉ là, nói đến đây, dưới chân hắn mạnh mẽ phát lực, phi thân vọt lên, dường như mũi tên, hướng Liễu Tài Vân chỗ thuyền nhỏ phóng qua đi. Trong nháy mắt, đã đi tới Liễu Tài Vân phía trên, trường kiếm trong tay hướng phía dưới vung lên, thẳng đến đầu của hắn mà đi. Hảo tiểu tử, còn cùng động thủ. Liễu Tài Vân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng lên, đồng dạng phi thân vọt lên, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo kiếm quang, thẳng đến Triệu Phất Y mà đi. Kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm khí tùm, không hổ là Thuần Dương nhất mạch đích truyền, kiếm pháp cao minh, ở xa Triệu Phất Y phía trên, khó trách hắn có dũng khí ngăn ở nơi này. Riêng lấy kiếm pháp mà nói, thậm chí không kém Vương Chiêu Nghĩa. Ha ha, ngay tại Liễu Tài Vân vọt lên nháy mắt, Triệu Phất Y bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, tay trái vung lên, mấy cái màu đỏ tím hột đào rời tay mà bay, vừa nhanh vừa vội, đột nhiên bay tới đằng trước. Bất quá, cái này mấy cái hột đào mục tiêu cũng không phải là đối diện Liễu Tài Vân, mà là dưới chân hắn cưỡi thuyền nhỏ. Cạch, bành, lấy Triệu Phất Y bây giờ tu vi, trong tay hột đào lực đạo, cơ hồ không kém hơn cường cung kình nỏ, liên tục vài chiêu đi xuống, nháy mắt tại trên thuyền nhỏ mở ra mấy cái lỗ lớn. Hồ nước lập tức khắp đi lên, đem thuyền nhỏ hoàn toàn bao phủ. Ngươi dám? Liễu Tài Vân thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đột biến, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, kiếm trong tay thế càng hung hiểm hơn. Triệu Phất Y cười lạnh, trường kiếm hướng về phía trước một khung, khó khăn lắm ngăn trở cái này một kiếm, đón lấy, hai người liền tại không trung đụng vào nhau, đồng thời rơi xuống dưới, cùng một chỗ rơi vào bụi cỏ lau bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.